Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 791, cho mọi người phơi bày một ít đánh như thế nào đạo quán. HTTP, Floki thì cách gần như một tháng, rốt cục tới lần nữa ăn vào Slowpoke chế tác bữa sáng. Bixu. NE bút thú các tại Lily Sakura Greninja đồng hành huấn luyện. Floki cơ sở thực lực có thật lớn đề cao. Phản ứng này tại Floki không sử dụng bất kỳ chiêu thức dưới tình huống. Tốc độ nó, năng lực phản ứng, xuất thủ phán đoán cùng với cơ bản nhất đối với hoàn cảnh phân tích. Có thể nói, tại lâm trận ứng biến năng lực, để cho Dương Ngự vô cùng kinh hỉ. Dương Ngự tuy còn không có cùng Lily Sakura Greninja đánh qua một hồi quyết đấu, nhưng là có thể từ Floki biểu hiện trong bị bắt được rất nhiều Greninja vốn có chi tiết. Có thể thấp thoáng địa đoán chừng, Lily Sakura này một cái Greninja thực lực, nên cũng là đạo quán cấp Pokemon bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Nhất là tại Pokemon đối chiến. Greninja thần kinh thượng truyền, sao upload, đạo năng lực phản ứng cùng với linh hoạt đưa tay, không chỉ có thể khắc địch tiên cơ, thậm chí còn có thể tìm kiếm được đối thủ chiêu thức phạm vi góc chết, tới tránh né công kích. Lần này, Floki tay đã có thể tìm kiếm được cơ hội đánh vào Dương Ngự trên bờ vai. Cự ly hoàn mỹ tránh thoát Dương Ngự công kích cản trở đồng thời chiếm lĩnh Dương Ngự bờ vai cao. Điểm, còn kém cuối cùng một chút. Như thế này ấy mang người cùng đi xem mấy trận Pokemon đối chiến. Tại thủ hạ ta, tương lai người cũng sẽ có như vậy thực lực. Hoa hoa hoa hoa, nhìn tại Floki liền bánh bao hấp đều cầm bất ổn bộ dáng. Dương Ngự âm thầm lắc đầu. Floki biểu hiện cũng quá kích động a. Đường Floki không cẩn thận đem trong tay bánh bao hấp rơi xuống Dương Ngự trong lòng bàn tay về. Sao, Dương Ngự, thật nóng, thật nóng, thật nóng. Bỏng chết ta, vù vù vù, có trời mới biết Dương Ngự gặp cái dạng gì đả kích. Hoa, Floki, còn là cần muốn hảo hảo thao luyện một bữa a. Floki, ta rất khó khăn. Dương Ngự còn lại Pokemon bên này, Miss Matthews thực lực vững bước phát triển, từ cao cấp Pokemon thực lực đã vượt qua cấp tinh anh thực lực tiêu chuẩn, nhất là ở ngoài Sáng Châu xâm lâm U Linh triều tịch. Có thể nói là nước chảy thành sông, lúc này mà tiền bổng chỗ tốt cứ như vậy thể hiện ra, tại biến thân Miss Matthews về sau đạt được lực lượng. Đem Miss Matthews bản thân tiềm lực lần nữa địa mở rộng. Bởi vậy, thực lực đề thăng đã giống như ăn cơm uống trà đơn giản như vậy. Bất quá, Miss Matthews hiện tại cũng sẽ không lười biếng, bởi vì còn có một cái Dragon Air tại bên người nàng một mực đốc xúc. Xem ra giống như là một cái có cao quý bề ngoài yêu nhã Dragon Air, trên thực tế nội tâm còn là kia một cái tham ăn Flutterny, khờ phê Draini, tiến cai hóa về sau. Sức ăn phảng phất trực tiếp mở rộng 2 đến gấp 3. Có đôi khi thậm chí còn không chỉ. Dương Ngự cân nhắc có phải hay không muốn cho Dragon Air chính mình tới một tay, tự sản tự tiêu. Tại trong mộng cảnh bơ hương thơm lưu tinh phao phù quần, dường như có thể dùng xuất ra ăn một lần. I-Beam hiện tại khả năng thỏa mãn không Dragon Air đối ẩm ăn nhu cầu. Nhưng là có thể dùng Hail Snow Warning khí hậu, cùng Alcremie tới một lần, liên động. Đại quy mô sinh sản bơ Snow Warning toái băng vụn, dường như cũng rất có mang đầu. Đợi đến thời tiết lạnh một chút lại đến tiếp tục cân nhắc. Hiện tại, vẫn tiếp tục rất tốt mà nuôi nấng Dragon Air là được. Yến Linh Pokemon Đại học, Dương Ngự có chút hoài niệm nơi này sân trường. Chính mình thân là Pokemon đối chiến hệ giáo sư, ra ngoài đại khái 3 vòng nhiều thời gian, tiếp gần 1 tháng, bây giờ trở về, đương nhiên muốn cho mình các học sinh bồi thường. trừ điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo như vậy, tài nguyên ban thưởng cho rằng, chân chính tiết mục cuối cùng, chính là Dương Ngự truyền đạt đến phòng giáo vụ phần này điều khóa xin. Dương Ngự trong tay giáo sư hai cái đối chiến ban, một cái là tuần lễ đến buổi chiều 7, 8, 9 tam tiết, cái thứ hai ban tại tuần lễ hai buổi chiều, đồng dạng cũng là 7, 8, 9 tam tiết khóa, vì có thể cho các học sinh tốt hơn đạo quán cuộc chiến quan sát tự nghiệm thấy. Dương Ngự có dốc lòng cầu học trường học đưa ra như vậy một phần xin sách. Đem tuần lễ hai chương trình học, điều đến tuần lễ thứ nhất. Bởi vậy, đối chiến một ban cùng đối chiến hai ban, tổng cộng 60 vị đệ tử, có thể tập hợp một lần tới quan sát Dương Ngự giáo sư khiêu chiến nói quán đạo quán cuộc chiến. Nơi này tư, tuyệt, phòng giáo vụ này biên lão sư nhìn xem Dương Ngự điều khóa xin. Thật sự là có chút nói không ra lời. Thế nhưng lý do này, thật đúng là, không có cách nào làm cho người ta cự tuyệt. Một tòa đạo quán không thể đánh hai lần. Dương Ngự một câu nói kia trong, có đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, dù cho tại trong trò chơi. Đánh thắng đạo quán quán chủ về sau, cũng sẽ không cho ngươi lần thứ hai đánh cơ hội. Đương nhiên, thua ngoại trừ, Dương Ngự giáo sư phần này xin, tốc hành trường học phòng làm việc của hiệu trưởng, gần như chưa được vài phút liền phê chuẩn hạ xuống, thậm chí còn có hiệu trưởng nhắn lại. Phải tất yếu đánh ra Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư phong thái. Này không phải là để cho Dương Ngự tăng lớn độ mạnh yếu sao? Thấy được Dương Ngự phần này xin các sư phụ đều minh bạch. Có thể có như vậy quyết đoán, mang đệ tử đi hiện trường quan sát chính mình đạo quán cuộc chiến Pokemon giáo sư đại học. Dường như, ở trong nước cũng không có mấy người a, cũng hẳn là khai mở khơi dòng. Nhất là tại Yến Kinh nơi này, vô luận là Long hệ đạo quán còn là Yêu Tinh hệ đạo quán. Đạo quán tổng hợp thực lực, tuyệt đối là cả nước 17 tòa chính thức đạo trong quán bài danh phía trên. Muốn đánh thắng này hai tòa đạo quán bên trong đó một tòa, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng tình. Bất quá, nếu là Dương Ngự giáo sư đề nghị, vậy cũng được có thể tin tưởng. Không bởi vì đừng, bởi vì vậy giáo sư tên gọi Dương Ngự. Cái này đầy đủ, trong sân đấu. Những cái kia trước kia tại tuần lễ 2 mới lên Pokemon đối chiến chương trình học nghiên cứu sinh. Huấn luyện gia môn, vẻ mặt mộng bức mà từ phụ đạo viên chỗ đó tiếp thụ lấy chương trình học thời gian sửa đổi tin tức. Này sợ không phải ngày cá tháng 4 à? Đường đối chiến quần trong Dương Ngự giáo sư tự mình lên tiếng thời điểm. Cái này mới khiến những cái này huấn luyện gia môn ý thức được. Đây cũng không phải là đùa cợt. Thế nhưng là, này đổi chương trình học thời gian, hơn nữa là hai cái lớp 60 cá nhân cùng tiến lên Pokemon đối chiến khóa. Đây cũng là Yến Kinh Pokemon Đại học gần như chưa bao giờ có tiền lệ a. Điều này làm cho cái này tuổi trẻ huấn luyện gia môn càng thêm nghi hoặc. Ôm trong lòng hiếu kỳ ý nghĩ, những học sinh này nhao nhao đi đến sân thi đấu bên trong. Lầu Tư Vũ, ngươi tới. Không đúng a, hôm nay không phải là tuần lễ một mà, hẳn là chúng ta khóa mới đúng a. Các ngươi không phải là tuần lễ hai mới lên khóa sao? Phương Kiến, không thấy quần trong tin tức xấu đi. Dương giáo sư tại trong thông báo, hôm nay hai cái bán tinh linh đối chiến khóa cùng tiến lên. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Vậy các ngươi trước kia xế chiều hôm nay khóa đâu này? Phương Kiến giật mình mà hỏi, đương nhiên là điều đến ngày mai. Lầu Tư Vũ trả lời, chỉ là ta rất muốn biết Dương giáo sư trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hai cái này người nối nghiệp chương trình học cùng tiến lên. Đây là, muốn đánh cái gì lớp PK sao? Ta cũng không biết, này Dương giáo sư chưa nói. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này tiếng thảo luận xôn xao. Gần như toàn bộ đệ tử cũng đang thảo luận hôm nay trong khóa học cho hội là cái dạng gì nữa. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Ngự giáo sư thậm chí còn dốc lòng cầu học trường học đưa ra điều khóa. Xin, lớn như vậy một sự kiện, bên trong nhất định đại hữu văn chương, có nhiều bí ẩn, dù y, trong sân đấu xuất hiện này một thanh âm, không cũng chỉ có Dương Ngự các học sinh phản ứng kịp. Thậm chí tại thượng cái khác khóa các học sinh cũng đều ý thức được. Đường Milotic thanh âm từ đằng xa truyền đến. Như vậy Dương Ngự giáo sư tất nhiên đã đi tới sân thi đấu bên trong. Dương giáo sư tới, hai vị trợ giáo cũng tới. An tĩnh, mọi người im lặng, nhìn xem Dương giáo sư như thế này có cái gì dạng an bài. Lúc này, ầm ĩ tiếng thảo luận thời gian dần qua nhỏ lại. Sân bãi bên này, cơ bản cũng không có học sinh nào nói chuyện. Đều đang đợi tại Dương Ngự kế tiếp lời muốn nói. Các vị đồng học, đã lâu không gặp, Dương Ngự thấy được những cái này quen thuộc gương mặt. Trong nội tâm cũng có một cái ngọn nguồn, dựa theo xếp hàng đội ngũ tan vỡ một chút. 2 mũi 5 x 6 đội ngũ, tổng cộng 60 cá nhân, toàn bộ cũng đã đến đông đủ. Dương Ngự áp áp tay, ra hiệu mọi người trước an tĩnh lại. Sau đó tiếp tục cười mở miệng nói, mọi người trong nội tâm khẳng định rất nghi hoặc, trong đầu cũng khẳng định có rất nhiều dấu chấm hỏi. Đối với ở hôm nay an bài, hai cái ban cùng đi, mọi người khẳng định đều muốn biết hôm nay trong khóa học cho là cái gì. Dương Ngự nhẹ nhàng khục, kỳ thật rất đơn giản, xế chiều hôm nay này tam tiết khóa, ta an bài. Chính là cho các vị đồng học phơi bày một ít đánh như thế nào đạo quán. Yên tĩnh, giống như tĩnh mịch như vậy yên tĩnh. Tất cả đệ tử tất cả đều trừng mắt cái đại trong mắt. Thậm chí ngay cả sau lưng Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai vị trợ giáo đều giật mình vô cùng mà nhìn trước mặt Dương Ngự giáo sư. Hôm nay an bài, không phải nói thực chiến diễn luyện sao? Làm sao có thể biến thành đánh dẹp đường quán, Dương giáo sư dẹp đường quán, nên như thế nào biểu hiện ra a? Trần Bình Thu ngu ngốc mà hỏi. Đương nhiên là đi đạo quán. Long hệ đạo quán cách trường học của chúng ta gần một chút, tuần này đi trước đánh long hệ đạo quán. Dương Ngự có chút nghi hoặc, như vậy không có tiêu chuẩn vấn đề là nghiên cứu sinh hỏi lên sao? Sân thi đấu, bảo tạc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.